Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chuẩn bị liệp sát yêu thú lịch luyện, thiếu chủ ngươi thương, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong khóe miệng này còn chưa khô khô huyết dấu vết. Thương, Vương Uy mấy người quyền đầu là nắm chặt gấp, đều quái thực lực bọn hắn quá yếu. Mỗi khi xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ đều cần thiếu chủ bảo hộ. Mà không phải bọn họ những này làm hộ vệ bảo hộ thiếu chủ. Cái này để bọn hắn không bình thường biệt khuất. Không có gì đáng ngại. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Hắn không sợ luyện khí cảnh võ giả. Thế nhưng là cái này thương. Vương Uy bọn họ liền không giống nhau. Trong khoảng thời gian này thực lực bọn hắn tăng vọt lợi hại. Thế nhưng là thực lực vẫn là quá yếu. Gặp được trúc cơ cảnh võ giả không có vấn đề. Có thể nhất chiến. Thế nhưng là một khi gặp được luyện khí cảnh cao thủ chỉ có một con đường chết. Không phải là cái gì người đều có thể giống như hắn nhẹ nhõm vượt cấp giết địch. Thiếu chủ, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện. Tuyệt không cho thiếu chủ ngươi cản trở. Thương bọn người một mặt cung kính. Thiếu chủ. Này trong tiệm này sự tình nên làm cái gì? Hạ lão tứ mở miệng. Tiệm này tìm người nạp lại hoàng một cái đi. Hôm nay liền đến nơi này. Ngày mai một lần nữa khai trương. Đoạn Lăng Phong cười nói. Nói đùa. Nếu là người danh sư này phường không khai trương. Hắn còn thế nào kiếm tiền? Không có tiền làm sao tại hệ thống này thương thành mua sắm vật tư tu luyện? Biết. Hạ lão tứ cười cười. Viên Phương nhận người thế nào? Nếu là thực sự chiêu không đến, liền đề cao lương bổng đãi ngộ. Đoạn Lăng Phong nghĩ đến Viên Phương qua nhận người. Không có khả năng khiến cái này đại lão ra cả ngày đứng tại trước quầy. Chỉ cần lưu một người tọa chấn liền tốt. Đem danh sư trong phường một số việc vặt xử lý sạch. Đoạn Lăng Phong cho thương bọn họ một số tu luyện dùng đan dược. Chân nguyên đan, tẩy gân phạt tủy đan. Tu luyện đan để bọn hắn phụ trợ tu luyện. Những đan dược này Đoạn Lăng Phong phần lớn là hắn phục dụng không có bao nhiêu dùng. Thế nhưng là cho hắn những thuộc hạ này phục dụng. Thực lực bọn hắn có thể nhanh chóng đề bạt. Cho bọn hắn sung túc đan dược. Có tẩy gân phạt tủy đan cải thiện tư chất. Tu luyện đan phụ trợ tu luyện. Bọn họ tu luyện tốc độ đem sẽ tăng nhanh không ít. Tu vi muốn không tăng vọt cũng khó khăn. Đoàn huynh. Cái này đại đồng ngân hàng tư nhân không dễ chọc a. Ngươi lần này có thể nói là đem bọn hắn cho làm mất lòng. Đi vào hậu viện, Khương Hạc vẫn là không nhịn được đem chính mình lo lắng nói ra. Không dễ chọc, việc này, không thể cứ như vậy tính toán. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, không phải hắn không muốn đối phó đối phương, mà chính là hắn là sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Không vì cái gì khác. Đánh hắn người, chẳng lẽ liền muốn liền khinh địch như vậy tính toán? Trên thế giới này không có dạng này đạo lý. Chẳng lẽ ngươi còn muốn báo thù? Khương Hạc bị ý nghĩ của mình giật mình. Thế nhưng là hắn nghĩ lại nghĩ một chút. Không có đạo lý a. Đoạn Lăng Phong bối hậu khẳng định có cao thủ. Không phải vậy này ngưng đan cảnh hách liên bắt cũng sẽ không dễ dàng rút đi. Vậy hắn còn sợ cọng lông a? Trả thù. Đương nhiên muốn trả thù. Thế nhưng là cũng không phải là hiện tại. Đoạn Lăng Phong cười cười. Chờ hắn đột phá luyện khí cảnh cũng là hắn trả thù đối phương thời điểm. Nhưng hắn cũng sẽ không cứ như vậy tính toán. Bọn họ không phải sợ đổi lấy hiện ngân sao? Hắn liền chuyên môn tìm người qua đại đồng ngân hàng tư nhân đổi lấy hiện ngân. Để bọn hắn không tiếp tục mở được. Làm bọn hắn không chết. Cũng là buồn nôn cũng buồn nôn hơn chết bọn họ. Hả? Vậy là tốt rồi. Thực lực chúng ta vẫn là quá yếu. Khương Hạc cười cười. Chỉ cần hiện tại Đoạn Lăng Phong không đầu rút ra lôi kéo hắn đi trả thù liền tốt. Những đan dược này ngươi cầm qua dùng. Đem thực lực tăng lên đang nói. Ta không tại mấy ngày nay. Người danh sư này phường an toàn liền giao cho ngươi. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện xuất ra. Một số chân nguyên đan, tẩy gân phạt tủy đan, tu luyện đan đưa cho đối phương. Không có vấn đề, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền không cho phép có người phá hư danh sư phường, thương tổn bên trong bất kỳ người nào. Khương Hạc nhìn thấy Đoạn Lăng Phong lấy ra đan dược, hắn một mặt vẻ hưng phấn, rốt cục đến chính bộ phim. Trước đó nhìn thấy Đoạn Lăng Phong cho Vương Uy bọn họ phát đan dược, hắn còn có chút trông mà thèm. Hiện tại liền đến phiên hắn. Hắn đi theo Đoạn Lăng Phong làm, vì không phải liền là tài nguyên tu luyện nha. Đoàn huynh, chẳng lẽ ngươi muốn ra ngoài? Kỳ thực cũng không tính là ra ngoài. Ta nghĩ đến ngoài thành qua liệp sát yêu thú. Đoạn Lăng Phong cũng không có nghĩ qua phải ẩn giấu đối phương. Đi qua hôm nay sau trận này, Đoạn Lăng Phong khắc sâu biết, thực lực yếu, không có lời nói có trọng lượng. Chỉ có thực lực mạnh, tài năng lời nói có trọng lượng. Không phải vậy chỉ có thể biến thành người người ức hiếp người yêu. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cấp thiết nhất chính là muốn đề bạt thực lực mình. Mỗi ngày mua sắm kinh nghiệm đan phụ trợ tu luyện. Thế nhưng là tốc độ này quá chậm. Đoạn Lăng Phong muốn tại thú triều trong liệp sát yêu thú tích lũy điểm kinh nghiệm. Dạng này hắn có thể nhanh chóng tích lũy đến đột phá luyện khí cảnh điểm kinh nghiệm. Mà Đoạn Lăng Phong cho mình định một cái tiểu mục tiêu cũng là rời đi Phong Diệp Thành. Hắn thực lực đột phá luyện khí cảnh. Hắn thực lực vẫn là quá yếu. Trúc cơ cảnh nếu là trước kia lời nói, đây có lẽ là một đại nhân vật. Thế nhưng là theo Lôi Uyên trong đầm lầy thú triều bạo phát, cái này Phong Diệp Thành trong tràn vào đại lượng cường giả. Trúc cơ cảnh căn liền không đáng chú ý. Tại gặp được ngưng đan cảnh cường giả về sau, cũng là luyện khí cảnh cường giả cũng không đáng chú ý. Người muốn đi ngoài thành liệp sát yêu thú, đây chính là rất nguy hiểm. Khương Hạc nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ ra. Đoạn Lăng Phong có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, hắn làm sao còn muốn lấy đến ngoài thành liệp sát yêu thú đi mạo hiểm. Chỉ có trong chiến đấu tài năng ma luyện chiến đấu kinh nghiệm, mới có thể làm cho mình biến càng thêm cường đại. Đoạn Lăng Phong cười cười, hắn nói cũng là sự thật. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, không trải qua lịch luyện, muốn trở nên mạnh hơn, căn liền không khả năng. Cùng yêu thú chém giết, có thể thu được yêu thú trên thân tài liệu, còn có thể ma luyện chính mình vũ kỹ, gia tăng điểm kinh nghiệm tăng thực lực lên. Lời tuy như thế, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi bế quan tu luyện, một dạng có thể tăng thực lực lên. Chờ ngươi đem thực lực tăng lên, ngươi liệp sát yêu thú liền muốn dễ dàng không ít. Khương Hạc vẫn là không nhịn được khuyên nhủ. Ta biết, ta tình huống cùng ngươi có chút khác biệt. Các ngươi tại trong thành an tâm tu luyện liền tốt, không cần phải để ý đến ta. Nếu là có người đến trong tiệm nháo sự, ngươi liền đến ngoài thành tìm ta. Đoạn Lăng Phong hắn là một cái nhanh chóng quyết đoán người. Đã quyết định sự tình, hắn liền sẽ không buông tha cho. Lần này ngoài thành liệp sát yêu thú hắn là qua định. Không vì cái gì khác. Hắn nuôi lớn như vậy một nhóm người. Nếu là không có tiền, làm sao mua sắm tài nguyên tu luyện để bọn hắn tu luyện. Trên người hắn là còn có hơn 100 vạn tiền vàng. Thế nhưng là, đây là một đoàn tử thủy. Xài hết liền không có nhất định phải nghĩ biện pháp tại kiếm một ít tiền. Đoạn Lăng Phong hắn là trong đêm liền ra Phong Diệp Thành. Cùng ngoài thành thủ quân phối hợp, tới yêu thú xâm lấn. Bởi vì đại đồng ngân hàng tư nhân người đến danh sư phường nháo sự. Cái này khiến danh sư phường sớm đóng cửa buôn bán. Những cái kia gom góp đến đầy đủ ngân lượng chuẩn bị đến danh sư phường mua sắm trúc cơ đan khách. Nhân, bọn họ phát hiện, người danh sư này phường vậy mà đóng cửa. Bọn họ là một mặt ảo não. Làm sao trong tay bọn họ liền không có nhiều như vậy hiện ngân? Có hiện ngân, liền có thể mua được trúc cơ đan. Nhưng là bây giờ, bọn họ gom góp đến tiền, người ta liền không mua. Sau khi nghe ngóng, bọn họ nghe nói đây là bởi vì đại đồng ngân hàng tư nhân đến danh sư phường nháo sự. Cái này để bọn hắn nhao nhao giận mắng đại đồng ngân hàng tư nhân người không biết xấu hổ. Không đổi lấy hiện ngân cho bọn hắn coi như, lại còn đến danh sư phường nháo sự hỏng bọn họ chuyện tốt. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống,